Vạn đạo Long Hoàng, chương 1565, kinh khủng tu luyện tốc độ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, hô hô, copy nội dung từ chuyện 88. Hương hương huyết mạch hiện ra đến sau. Sơn phong chung quanh, trong thiên địa. Có từng sợi năng lượng màu xanh lục, hướng về hương hương hội tụ mà đến, tràn vào hương hương thể nội, bắt đầu quán thông hương hương thể nội kinh mạch. Không lâu, một đạo quang mang trùng thiên mà lên, copy nội dung từ chuyện 88. Đây là, đầu thứ nhất thần mạch, nhanh như vậy, Lục Minh hơi hơi giật mình, copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng tiếp theo. Đạo thứ hai quang mang, đạo thứ ba quang mang, liên tục xông ra, ba đạo thần mạch, toàn bộ đả thông, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh cũng đã bó tay rồi. Này tốc độ, đây là quá kinh người. Nhớ ngày đó, Lục Minh bản thân mới vừa bước vào võ đạo thời điểm. Vì đả thông ba đầu thần mạch, không biết hao tốn bao nhiêu tinh lực. Còn ở chiến long chân quyết phối hợp dưới, mới đả thông, copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng bây giờ đây, lúc này mới vài phút mà thôi. Hương hương liền đem ba đầu thần mạch đều đả thông. Ba đầu thần mạch một trận. Hương hương tu vi, một cách tự nhiên liền tiến nhập võ giả cái thứ nhất cảnh giới. Võ sĩ cảnh, đi đến võ sĩ nhất trọng. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng tất cả những thứ này, xa xa không có đình chỉ. Trong thiên địa, không ngừng có năng lượng màu xanh lục, tràn vào hương hương thể nội. Copy nội dung từ chuyện 88, hương hương một cách tự nhiên, vận chuyển vạn vật kinh công pháp, hấp thu luyện hóa những năng lượng kia. Nàng xinh xắn thân thể, hoàn toàn bị một đoàn lục quang. Bao phủ ở bên trong, nhanh như vậy liền biết vận dụng vạn vật kinh, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh thực sự là càng ngày càng giật mình, hô hô hô, copy nội dung từ chuyện 88, giữa thiên địa năng lượng, không ngừng bị hương hương luyện hóa, hương hương trên người khí tức, càng ngày càng mạnh, tu vi, cũng đang điên cuồng tăng lên, võ sĩ nhất trọng. Võ sĩ nhị trọng, võ sĩ tam trọng, copy nội dung từ chuyện 88. Nửa ngày không đến, hương hương tu vi, liền đạt đến võ sĩ cửu trọng. Sau đó, lại qua chốc lát, hương hương thân thể bên trong, phát ra một tiếng oanh minh. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng đột phá, đạt đến võ sư nhất trọng. Lục Minh cũng đã chết lặng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này mới vừa mới bắt đầu tu luyện. Tu luyện vẻn vẹn nữa ngày nhiều mà thôi. Tu vi liền trực tiếp đạt đến võ sư nhất trọng. Nếu không phải hắn tận mắt nói. Căn bản khó có thể tin tưởng. Thiên phú. Đây mới gọi là thiên phú. Lục Minh bản thân cái kia thiên phú. Cùng hương hương so sánh. Không biết kém bao xa. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh miệng đều muốn cười nứt ra. Hắn biết rõ. Hắn nhặt được bảo. Này đệ tử. Tương lai thành tựu. Sợ rằng sẽ kinh người đến cực điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Đến lúc này. Hương hương tu vi tăng lên. Rốt cục ngừng lại. Nàng mở ra hai mắt. À, đây chính là ta huyết mạch sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Hương hương tâm niệm khẽ động. Nàng huyết mạch, bay đến nàng trước người. Hương hương hiếu kỳ bắt đầu đánh giá. Sau đó tâm niệm khẽ động. Nàng huyết mạch, liền bay vào xương sống. Che giấu, sau đó lại toát ra. Sau đó lại ẩn tàng. Trời quên cả trời đất. Copy nội dung từ chuyện 88. A, hào kỳ diệu. Thân thể ta, chấm, hương hương một bước bước ra, liền là lại mấy mét bên ngoài. Sau đó thân thể bên trong, lục sắc chân nguyên tràn ngập mà ra. Nàng dưới chân, thì có cỏ non lớn đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hương Hương, về sau ngươi ở trước mặt người khác, tận lực không muốn triển lộ ngươi huyết mạch cùng tu vi. Biết không? Lục Minh dặn dò. Copy nội dung từ truyện 88. Hương Hương hiện tại tu vi còn yếu, triển lộ quá mức kỳ diệu, sợ rằng sẽ bị người hữu tâm để mắt tới. Ân, Hương Hương biết. Copy nội dung từ truyện 88. Hương Hương nhu thuận gật đầu. Tiếp xuống thời gian, Lục Minh bắt đầu truyền thụ tu luyện kinh nghiệm, còn có truyền thụ mấy loại tương đối thích hợp Hương Hương tu luyện võ kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, đi qua 7 ngày, Hương Hương tiến triển thực sự quá mức kinh người, cơ hồ là một ngày nhất trọng cảnh giới tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88. 7 ngày sau đó, Hương Hương tu vi cũng đã đạt đến võ sư thất trọng. Bất quá tu vi càng ngày càng cao sau đó, Hương Hương tăng lên, rốt cục biến chậm lại. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này, Minh luyện thứ thân đại trận rốt cục khắc họa tốt, cũng đến Lục Minh nên rời đi thời điểm. Lục Minh mang theo Hương Hương về tới Lục Gia Bảo, tìm tới Lưu Uyển Quân cùng Lục Chính Hào, đem Hương Hương giao cho bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Sư tôn, Hương Hương chờ ngươi tới đón ta a. Hương Hương nháy ô liu liu mắt to, nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, Lục Minh sờ lên Hương Hương cái đầu nhỏ, sau đó hướng Lục Chính Hào cùng Lưu Uyển Quân cáo từ, rời đi Lục Gia Bảo. Copy nội dung từ truyện 88. Hô hô, cho dù cuồng phong thổi ở trên mặt, Lục Minh hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt đi xa. Copy nội dung từ truyện 88. Xuyên qua trùng điệp đại sơn sau đó, bắt đầu xuất hiện thành trì, mà Lục Minh hình thể cũng bắt đầu biến hóa, hóa thành một cái da rẻ đen kịt phổ thông thanh niên. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, hắn bị Tà Linh giáo để mắt tới. Lần này bên ngoài du lịch, tự nhiên phải cẩn thận một chút. Dịch dung mà đi, an toàn nhất. Chuyến này, hắn không có mục tiêu, tùy ý mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Có khi, lòng hắn có cảm giác sẽ ngồi ở một ngọn núi đỉnh chóp, nhìn thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, nhìn mây cuốn mây bay, hà quang đầy trời. Lần ngồi xuống này liền là một tháng. Copy nội dung từ truyện 88. Ở trong quá trình này, hắn không có đi tu luyện, mà là chạy không tự thân tâm linh, quên mất tất cả, phảng phất đem tự thân cùng đại tự nhiên dung hợp cùng một chỗ. Một tháng sau, hắn rời đi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Một phiến hỏa sơn, Lục Minh xếp bằng ở miệng núi lửa, cho dù liệt diễm ra thân, đi làm hao mòn trong lòng chỗ sâu, linh hồn chỗ sâu sát niệm. Hắn như lão tăng nhập định, ngồi xuống, lại là một tháng. Sau đó, hắn lại đi tới một phiến băng tuyết chi địa, tùy ý nằm ở trên băng xuyên, đảm nhiệm tuyết đem hắn thân thể bao trùm. Hắn lại nằm ngáy o o. Copy nội dung từ truyện 88. Giấc ngủ này, lại là một tháng. Cứ như vậy, Lục Minh hành tẩu ở Thương Châu các nơi, lãnh hội khác biệt phong quang. Thể xác tinh thần chạy không hòa vào tự nhiên. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, một năm thời gian rất nhanh sắp đến. Phong Gia thôn, một cái phi thường nhỏ tiểu thôn, toàn thôn chỉ có mấy chục gia đình, tọa lạc ở Thương Châu cực tây chi địa. Copy nội dung từ truyện 88. Trong thôn, một gian trước nhà gỗ, một cái da rẻ đen kịt thanh niên, tay trái cầm một khối đầu gỗ, tay phải cầm một thanh tiểu đao, đang nghiêm túc điêu khắc. Chỉ thấy tiểu đao ở trong tay thanh niên tung bay, như nước chảy mây trôi đồng dạng, thông thuận, hài hòa, phảng phất cùng tự nhiên tương dung. Copy nội dung từ truyện 88. Đầu gỗ, Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Rất nhanh, một khối đầu gỗ liền hóa thành một cái nữ tử. Một cái tuyệt thế nữ tử. Khuynh quốc khuynh thành. Lục đại ca, đây là ngươi người yêu sao? Thật đẹp. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái thiếu nữ, 15, 16 tuổi, da dẻ hơi đen, nhưng khỏe mạnh mỹ lệ. Nàng lanh lợi tới, hiếu kỳ đánh giá thanh niên trong tay đầu gỗ pho tượng. Này thanh niên, tự nhiên là hành tẩu ở Thương Châu các nơi lục minh. Copy nội dung từ truyện 88. 3 tháng trước, Lục Minh đi tới này Thương Châu cực Tây chi địa Tiểu Sơn Thôn. Này Tiểu Sơn Thôn, thuần pháp, tự nhiên, chân thành, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh yêu thích này Tiểu Sơn Thôn. Ở nơi này Tiểu Sơn Thôn ở lại. Trở thành này Tiểu Sơn Thôn một tên thợ mộc. Giúp trong thôn xây một chút đồ dùng trong nhà cái gì. Trong lúc rảnh rỗi, Lục Minh liền sẽ điêu khắc một chút pho tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Có đúng không? Linh Nha đầu cũng rất đẹp đó. Lục Minh mỉm cười. Copy nội dung từ truyện 88. Trước mắt thiếu nữ, tên là Phong Linh, là tiểu thôn thôn trưởng tôn nữ. Lục Minh nhà gỗ nhỏ, liền tọa lạc ở thôn trưởng nhà gỗ phụ cận. Thường xuyên qua lại, Lục Minh cùng Phong Linh, còn có thôn trưởng, đều rất chín. Có đúng không? Hì hì, copy nội dung từ truyện 88. Phong Linh hưng phấn nở nụ cười, giống như là một đầu bắc tước điều. Lục đại ca, vậy ngươi cũng vì Phong Linh điêu khắc một cái pho tượng a? Copy nội dung từ truyện 88. Phong Linh chờ mong nhìn xem Lục Minh. Tốt, ngày mai cho ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười một tiếng. Ánh mắt lại rơi vào hắn vừa mới điêu khắc pho tượng phía trên. Pho tượng chính là Tạ Niệm Khanh hình dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Đầu gỗ pho tượng truyền ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, cho người nghe ngóng tâm thần yên tĩnh, có một loại lâm vào không linh trạng thái. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.